Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 863. Phong tỏa không gian. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Kết trận: Phong Thiên Tỏa Hồn đại trận. Một đạo kinh thiên tiếng quát truyền ra. Một giây sau, chỉ thấy hồn điện phó điện chủ tóc tai bù xù phóng lên tận trời. Bàn tay một chụp hư không, một phương đủ có mấy vạn trượng khổng lồ đại trận màu đen liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Lại là cái này phong thánh chi trận. Cái này đại trận màu đen mới ra, một mực đang hậu phương ăn dưa thiên bách nhị lão lập tức kinh ngạc nói. Nhìn sắc mặt, hiển nhiên đại trận này tên tuổi không hề kém. Già Nam học viện vốn là trên đấu khí đại lục các loại điển tịch chân tàng. Mà lâu tại Già Nam học viện tàng kinh các tọa trấn thiên bách nhị lão, tự nhiên thông hiểu đại lục rất nhiều công pháp đấu kỹ, đan dược trận pháp hiệu quả cùng lai lịch. Mà cái này phong thiên tỏa hồn đại trận, thiên bách nhị lão vừa vặn biết được. Cái này phong thiên tỏa hồn đại trận chính là vài ngàn năm trước, hồn tộc một vị thực lực đi đến cao giai đấu thánh quỷ tài sáng tạo. Này trận chí ít cần 3 tên đấu thánh làm trận nhãn, 30 tên đấu tôn vì trận lạc, 300 vị đấu tông vì trận sừng. Một khi khởi trận, có thể phong khóa phạm vi ngàn dặm bên trong chỗ có không gian. Liền xem như đấu thánh cường giả, cũng vô pháp phá vây mà ra. Bất quá, này trận lực sát thương cũng không lớn, càng nhiều hơn chính là phong tỏa trên trời dưới đất. Không gian tia sáng, để trong trận người vô pháp thoát thân. Hồn điện đi này đại trận, hiển nhiên là muốn đem thiên sách quân kéo ở đây vô pháp động đẩy. Thuận tiện bọn hắn đi cái khác ác độc sự tình. Mà bây giờ, hồn điện phân phối đấu tôn đấu tông số lượng, vượt qua trận pháp cần thiết nhân số không ít. Có thể nghĩ, hồn điện là như thế nào tình thế bắt buộc. Chúng thiên tôn, tôn lão, hộ pháp, khải trận, hồn điện phó điện chủ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, mấy trăm tên hồn điện cường giả đồng thời ứng ra. 8 đại thiên tôn cùng 36 vị hồn điện tôn lão đầu tiên kích phát tự thân đấu khí. Lập tức mấy chục đạo mênh mông bàng bạc làm cho người khác tâm thần run rẩy năng lượng trụ. Bắt đầu từ các cái phương vị bạo dũng mà lên, trực tiếp vọt vào trên bầu trời đại trận màu đen bên trong. Ngay sau đó, hơn 500 tên hồn điện hộ pháp toàn thân hắc vụ quấn, xiềng xích rầm rầm vang động, vô số đạo đen như mực cột khói, xen lẫn đến trăm vạn mà tính bị hồn điện vơ vét mà đến linh hồn thể, đồng thời chuyển vào đại trận bên trong. Hưu, trưởng khống mênh mông như vậy năng lượng trèo trống, thân là 3 sao đấu thánh hồn điện phó điện chủ cũng không nhịn được có chút sắc mặt trắng bệch. Tay hắn ấn vội vàng biến ảo, đại trận run lên, một đạo hiện đầy huyền ảo phù văn, toàn thân đen như mực cột sáng, đột nhiên tự đại trận trung tâm hướng phía bầu trời bạo bắn mà ra. Cái này đạo đen kịt cột sáng bắn hướng lên bầu trời mấy trăm ngàn trượng không trung, thông thiên triệt địa. Thậm chí nửa cái trung châu bên trong sở hữu cường giả đều có thể thấy rõ ràng. Đợi cột sáng tăng lên đến cực hạn, đột nhiên hóa thành một cái trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, đem phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ bao khỏa tiến tầng một đen như mực lớp năng lượng bên trong. Tầng này đen kịt lồng năng lượng bao trùm phạm vi ngàn dặm mỗi một chỗ lỗ thủng, thậm chí liền lòng đất đều hiện đầy loại này lớp năng lượng. Trong ngàn dặm chỗ có sinh vật đều bị phong tỏa trong đó, vô pháp xuất nhập. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ngày một chút đen, tia sáng cơ hồ biến mất. 50.000 vừa mới giáng lâm nơi đây thiên sách quân, còn không có thích ứng từ không gian thông đạo rơi ra cảm giác hôn mê đâu. Liền chợt phát hiện, tầng một đen kịt lồng năng lượng bao phủ thiên địa, tia sáng toàn bộ biến mất, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, Thiên sách quân dù sao cũng là huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp chiến lược hình quân. Đội, một giây sau, đi theo thiên sách quân mà đến mấy chục chiếc đến tự siêu thần vị diện to lớn ngân sắc tinh tế. Chiến hạm, toàn bộ mở ra tinh tế xa quang đèn. Lần này, giống như sân khấu bên trên đèn pha liếc mắt, thiên địa lại một lần nữa bị chiếu sáng. Nguyên vốn có chút ồn ào thiên sách quân, cũng một lần nữa an định xuống tới. Mà lúc này, thiên sách quân rất nhiều thống lĩnh, cũng tất cả đều đi vào Hexi bên người. Nguyên kim nhạn tông thủ tịch trưởng lão, hiện thiên sách quân đại thống lĩnh Lâm Kỳ càng là xuất lĩnh hơn 10 vị thiên sách quân thống lĩnh. Quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tham kiến Hexi thánh giả. Chẳng biết hồn điện thi triển quỷ dị như vậy đại trận. Thánh giả có thể nhìn ra cái gì đầu mối? Đầu mối, các ngươi mang không gian ngọc giản sao? Hexi trầm mặt, nhíu mày nói, mang theo một tấm, yêu dạ nữ hoàng ban tặng. Lâm Kỳ vội vàng nói, khởi động không gian ngọc giản. Hexi thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, Lâm Kỳ không có hai lời. Cấp tốc lấy ra một đạo không gian ngọc giản, quả quyết bóp nát, một cỗ không gian ba động lập tức thật nhanh khuếch tán. Nhưng mà, ngay tại những này không gian ba động sẽ phải ngưng tụ thành không gian thông đạo lúc, lại là phảng phất nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Lập tức chấn động kịch liệt lên, vừa mới thành hình thông đạo, lập tức chính là tiêu tán đi. Quả nhiên, Hexi không nhìn bên người đã có chút bị trước mắt tràng cảnh hù đến thiên sách quân thống lĩnh. Trực tiếp nhìn về phía nơi xa ở vào đại trận trung tâm hồn điện phó điện chủ. Lạnh lùng nói, các ngươi ra tay, phong thiên tỏa hồn, quả nhiên tên rất hay. Ngô, xem ra là hoàn thành a. Đại trận trung tâm, hồn điện phó điện chủ mỉm cười, có chút lơ đãng nói. Ta đem chung quanh ngàn dặm bên trong không gian, toàn bộ phong tỏa, các ngươi không ra được. Lời nói xoay chuyển, hồn điện phó điện chủ lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Mang theo vài phần xâm nhiên chi ý nói, Hexi, ngươi cùng thiên sách quân, liền hảo hảo ở lại đây đi. Chờ ta hồn tộc trưởng lão san bằng gia mã thánh thành. Giết sạch tử vi bắc cực cung. Chu sát dược trần, diệt tuyệt chu thần thân quyến về sau, lại quay đầu giải quyết các ngươi. Vừa nói như vậy xong, Hexi mấy người thiên cung một phương người, lập tức sắc mặt đại biến. Nguyên lai, hồn điện là muốn đem thiên cung chủ lực kéo tại Trung Châu vô pháp động đẩy. Sau đó phái cường giả thừa cơ đánh lén thiên cung tổng bộ. Thực hành chém đầu kế hoạch. Nhất thời ở giữa, thiên sách quân lập tức hoảng loạn lên, đại đa số người bọn hắn gia quyến, đều tại Gia Mã Thánh Thành phụ cận A, mà cảm thấy bị lường gạt Hexi, càng bị tức giận đến ngực, trước sóng, đào, mãnh liệt, hận không thể một kiếm đánh chết trước mắt hồn điện người. Mà thấy cảnh này, hồn điện phó điện chủ khuôn mặt phía trên hiển hiện một vệt vẻ cuồng nhiệt. Ánh mắt tàn khốc nhìn qua còn có chút không biết làm sao mấy vạn thiên sách quân. Lần này cái cự đại uy hiếp là mọc cánh khó thoát, cũng không còn cách nào ảnh hưởng hồn tộc chém đầu kế hoạch. Mà cùng lúc đó, hồn điện phó điện chủ lời ấy cũng ở chung quanh mấy trăm dặm bên trong cuồn cuộn truyền bá, đưa tới vô số ăn dưa quần chúng tao động. Những đến đây kia điều tra tình báo, hoặc là đơn thuần vì nhìn thiên cung cùng băng hà cốc hồn điện quyết chiến các phương cường giả, đều là sắc mặt đại biến, một chút sau lưng có đấu tôn cường giả thế lực nhân thủ. Lập tức lấy ra không gian quyển trục, nhanh chóng xé toạc ra, nhưng kết quả cuối cùng, lại là cùng Hexi vừa rồi chỗ thử, không có sai biệt, hồn điện phó điện chủ. Đây là các ngươi hồn tộc cùng thiên cung ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với chúng ta. Mong rằng giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Ngày sau nhất định đáp tạ hồn điện đại ân. mắt thấy không gian quyển trục vô hiệu, đông đảo ăn dưa quần chúng vội vàng cung kính hô. Lúc này, bọn hắn cũng là cảm thấy một chút khủng hoảng. Hồn điện cùng thiên cung thực lực cường đại, để đến bọn hắn minh bạch, nếu là bị liên lụy vào, quả nhiên hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ha ha, đây là tự nhiên, không phải thiên cung người. Cứ việc đi chính là, ta sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, hồn điện phó điện chủ đột nhiên nhu hòa cười một tiếng. Nói, đa tạ, nghe nói lời ấy, không ít thế lực khắp nơi cường giả đều là đại hỷ. Cũng không dám nhiều nói lời thưa. Quay người chính là liều mạng đối với tầng kia nhìn như yếu kém đen kịt lớp năng lượng bay vút đi. À, nhưng mà, những này muốn thoát đi người vừa đuổi tới cái kia năng lượng tầng chung quanh. Đột nhiên có vô số đạo đen kịt xiềng xích tuôn ra. Đem bọn hắn từng cái xuyên thấu, như là sâu nướng mà một dạng đâm xuyên tại thiên không. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là vang vọng mà lên. Ha ha, muốn đi, vậy liền đem linh hồn hiến tế đi. Hồn điện phó điện chủ nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay. Lập tức những bị kia xuyên tại xiềng xích phía trên thế lực khắp nơi linh hồn của cường giả. Tất cả đều bị hút ra, dung nhập vào cái kia đen kịt lớp năng lượng bên trong. Phát ra vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thấy tình cảnh này, Hexi nhíu nhíu mày, biết đánh vỡ cái kia năng lượng tầng cũng không phải là chuyện dễ. Ngược lại không như trước công phá hồn điện cường giả chủ trì đại trận. Thế là, Hexi giơ lên liệt diễm chi kiếm, giơ kiếm đón gió một bổ. Thanh lãnh tiếng quát lại lần nữa truyền ra nói, thiên sách quân nghe lệnh, kết trận, hồng hoang cổ trận, hỗn nguyên hà lạc đại trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.